Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, giết hại. Hàn ánh mắt lạnh như băng xem Mạnh Mộng nói. Trừ bỏ này đó ngươi còn biết cái gì? Mạnh Mộng đối với hắn này phản ứng cũng không kinh ngạc. Cùng những người này giao thủ nhiều lần như vậy, nàng đã sớm phát hiện những người này đối kia chủ tử e ngại. Tỷ như nói cái kia thổ phỉ đầu lĩnh, đều bị nàng ép buộc cả người huyết nhục mơ hồ, nhưng là vẫn là không dám nói ra sau lưng người là ai. Có thể thấy được người nọ không đơn giản cùng tâm ngoan thủ lạt. Liên luận này dày vò thủ đoạn mà nói, nàng theo này trong cung điện kiến thức một phen sau, nàng tự nhận nàng là do ra kém, bất quá nàng đối này cũng không thèm để ý. Dù sao ai sẽ không có chuyện gì lấy bản thân cùng một cái biến thái làm tương đối. Kia không phải là có bệnh sao? Nam nhân thấy nàng tại kia ngẩn người không nói chuyện, lại mở miệng hỏi nói. Ta hỏi ngươi trừ bỏ việc này ngươi còn biết chút gì đó. Mạnh Mộng bị của hắn câu hỏi đánh gãy suy nghĩ cũng không buồn bực. Rất là tùy ý nói. Cái kia thổ phỉ hoa, nam nhân lần này xem Mạnh Mộng ánh mắt. Trực tiếp biến thành xem người chết. Hắn đối với cửa kêu lên. Người tới, Mạnh Mộng thấy hắn kêu nhân cũng không nóng nảy. Đám người vào một khắc kia. Nàng đối với hắn cười hắc hắc. Một cái lắc mình liền đi tới của hắn phía sau. Đưa tay trực tiếp nắm chặt của hắn cổ. Ở mọi người trước mặt đưa hắn trực tiếp nâng lên. Hắn giãy giụa suy nghĩ muốn công kích Mạnh Mộng. Mạnh Mộng cười hề hề đem hai tay của hắn hai chân cắp phế đi. Hắn liền tính muốn kêu thảm thiết, cũng bởi vì cổ bị nắm chặt mà phát không ra tiếng đến. Bởi vì Mạnh Mộng động tác quá nhanh, chờ mọi người phản ứng tới được thời điểm hắn đã bị phế. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt, Tiêu mẹ kế cùng một cái khác đầu lĩnh nữ nhân cũng vào được. Thấy hắn cái dạng này, nữ nhân muốn giết Mạnh Mộng tâm đều có, khả là vì chủ tử ở nàng trong tay, lại không thể không ẩn nhẫn. Tiêu mẹ kế liền tương đối bình tĩnh, nàng nhìn nhà mình chủ tử, thấy hắn cái kia bộ dáng không khỏi nhíu mày đến. Chủ tử thật sự là sơ suất quá, nàng rời đi chỗ khác bản thân tầm mắt, nhìn về phía Mạnh Mộng mở miệng nói. Ngươi muốn thế nào? Mạnh Mộng như trước là cười hề hề bộ dáng. Nàng đối với nàng nói, ta muốn làm gì ngươi không biết sao? Phải biết rằng khả là các ngươi dẫn ta đến đâu? Tiêu mẹ kế nghĩ nghĩ nói, ngươi đem ta ra chủ tử thả, ta tha các ngươi rời đi. Mạnh Mộng lại lắc đầu nói, ta không tin ngươi nói, ngươi đi đem nhân hoàn hảo không tổn hao gì cho ta mang đến. Không sau đó quả nhất định là ngươi không muốn nhìn đến. Tiêu mẹ kế thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi đi dẫn người, nàng là chủ tử tín nhiệm nhất người, tự nhiên là biết mấy chuyện này. Tự nhiên đối với thủ đoạn của nàng cũng là biết đến. Muốn bằng không thì cũng sẽ không theo kia hai người xuống tay. Mạnh Mộng xem nàng rời đi bóng lưng, trong mắt sát ý càng nồng đậm, xem ra tham dự thí nghiệm nhân không ít đâu. Mạnh Mộng gặp trong tay nhân sắp chết, liền buông lỏng ra nắm chặt hắn cổ thủ, đổi thành dùng chân thải hắn ngực tư thế, bởi vì chân cẳng bị phế hắn bị ném khi đến. Tự nhiên đau nhịn không được kêu rên, xem hắn này thuộc hạ ánh mắt đều đỏ, một đám đều hận không thể lập tức đem nàng giết, đáng tiếc a, không có cái kia thực lực, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Rất nhanh, Tiêu mẹ kế liền mang theo Dư Dật cùng Mạnh vừa trở về. Bất quá hai người hiện tại rất là chật vật, tóc bị nướng tiêu không ít, trên người quần áo cũng là một cái động. Phỏng chừng Tiêu mẹ kế nếu tối nay đi, bọn họ liền muốn bị nướng. Dư Dật nhìn thấy Mạnh Mộng khi lại là vui sướng lại là lo lắng. Hắn mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Không biết nơi này nguy hiểm sao? Mạnh Mộng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối với hắn nói, ngươi trước mang theo Mạnh một hồi đi. Lần này chuyện, chờ ta đi trở về lại theo các ngươi tính. Dư Dật nghe vậy trên mặt cảm động. Nháy mắt cứng ngắc, trở về tính sổ cái gì? Hắn thật tình không muốn a. Đối với làm cho bọn họ đi trước lời nói, trực tiếp lựa chọn không nhìn, làm sao có thể nhường nhà mình vợ bản thân mặt đối với mấy cái này đâu. Mạnh từ lúc tiến vào liền luôn luôn cúi đầu trầm mặc không nói. Nghe vậy cũng chỉ là ngẩng đầu nói một câu ta không đi. Liền lại cúi đầu đến đây, Mạnh Mộng cũng không để ý hội hai người ý kiến. Nàng đối với Tiêu mẹ kế nói, ngươi phái người đưa bọn họ rời đi. Chỉ cần ta cảm giác được bọn họ rời khỏi, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi ra chủ tử. Tiêu mẹ kế lần này nhưng là không đáp ứng nàng, mà là mở miệng nói, ta đem người thả đi rồi, ngươi đối ta gia chủ tử bất lợi làm sao bây giờ? Huống chi ta cũng không nhận thức vì chúng ta những người này sẽ là đối thủ của ngươi. Mạnh Mộng cũng không nói chuyện, chỉ là dưới chân lực đạo tăng thêm, nghe được dưới chân nhân đau tiếng hô, nàng mới cười mỉm chi nói với nàng, là bọn họ không đi ta cũng giống nhau có thể giết hắn. Sau đó lại giết các ngươi, cho nên không cần khảo nghiệm của ta nhẫn nại. Nguyên bản còn bình tĩnh Tiêu mẹ kế thấy vậy, sắc mặt cũng không khỏi khó coi vài phần. Nàng cắn răng nói, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, bằng không, hừ, lập tức xoay người đối với phía sau hai người nói, đưa bọn họ rời đi. Lúc này Mạnh Mộng lại đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ngàn vạn đừng nghĩ đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Bằng không ta khả không dám cam đoan ta hội làm xảy ra chuyện gì đến a. Tiêu mẹ kế hung hăng trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, liền, phóng, nhất, vạn, cái, tâm ân y, đi. Mạnh Mộng đối với của nàng tức giận tỏ vẻ rất vui vẻ. Đối với dư giật cùng Mạnh một hai nhân phất phất tay nói, ngoan ngoãn nghe lời a, nguyên bản còn tưởng dẫy dụa hai người. Thấy nàng kia tươi cười, không khỏi cả người run lên, xem ra nàng lần này là thật tức giận, bản thân vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Chờ hai người đi rồi, Tiêu mẹ kế đối với nàng nói, hiện tại có thể thôi, còn không mau thả ta ra chủ tử. Mạnh Mộng cũng là không quan tâm của nàng câu hỏi, theo bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm đến, ngồi ở chỗ kia đặng người trên ngoạn. Nếu là có ai tưởng muốn tiến lên cứu người, liền trực tiếp một kiếm phong hầu kết liễu hắn, vài lần xuống dưới sau, không còn có người dám tiến lên đi, liền ngay cả Tiêu mẹ kế lúc này cũng trong lòng bất an lên. Nàng nghe chủ tử lời nói, đem nữ nhân này dẫn tới nơi này, có phải không phải làm sai rồi? Lúc này trong phòng, trừ bỏ kia bị Mạnh Mộng đặng đến đặng đi chủ tử tại kia kêu rên, lại không một thi thanh âm cùng động tĩnh, kia nồng đậm mùi máu tươi cùng đứng mọi người, còn có cười mỉm chi ngồi ở chỗ kia Mạnh Mộng, này không khí thấy thế nào quỷ dị. Theo thời gian càng ngày càng dài, của hắn tiếng kêu rên cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Liền ngay cả kia hơi thở cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Xem ra nếu không có nội lực trong người, chỉ sợ liền muốn bị Mạnh Mộng cấp đùa chết. Cho đến khi, Mạnh Mộng luôn luôn xem dư giật tinh thần lực, xác nhận bọn họ đã rời khỏi, nàng mới dừng lại động tác, dùng tinh thần lực đem nơi này vây quanh trụ sau, đối với mọi người cười nói, trò chơi bắt đầu. Nghe thấy nàng lời này Tiêu mẹ kế trong lòng không khỏi lột bột một chút, đối với mọi người hô, động thủ, đáng tiếc đúng là vẫn còn chậm, không đợi mọi người phản ứng đi lại. Mạnh Mộng đã đại khai sát giới. Hết chương.